Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thủ đoạn. Đại trương, Lý Thái là cái hiếu kỳ bảo bảo. Hắn phi thường cấp bách muốn biết những thứ này đều là tại sao. Đại mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Bạch. Muốn ở trên người hắn tìm tới cùng mình không giống nhau địa phương. Từ từ Lý Thái phát hiện một chút, chính là hắn mặt, có thể so với chính mình phương nhiều, chẳng lẽ mặt vuông nhân trí nhớ đều tốt. Lý Thái thật giống như phát hiện tân đại lục như thế. Bước ra tiểu chân ngắn vừa chạy ra ngoài, hắn hộ vệ bên người vừa vặn cũng có một cái mặt vuông. Cái này thì tìm hắn thí nghiệm một chút đi. Lý Thừa Càn không giải thích được nhìn đệ đệ chạy xa. Không hiểu hỏi Tô Bạch nói, liên quan đến hắn cái gì đi? Ngoặc kép, Tô Bạch cho hắn một cái liếc mắt nói, ngươi là ca ca hắn cũng không biết, ta bên trên nào biết đi? Lý Thừa Càn thở dài nói, ta đây đệ đệ thiên tư thông minh, liền là từ nhỏ liền mau mau táo táo. Tô Bạch cười không nói, mau táo, ngươi là thật xem thường ngươi người em trai này rồi. Chờ hắn ở trưởng lớn một chút, bên người sẽ có một nhóm người theo đuổi, sẽ khuyên hắn đoạt ngươi đích vị. Đến thời điểm ngươi cũng biết hắn cọng lông không xúc động rồi. Nhất trung buổi trưa lúc này, lần nữa nhìn xong mấy chục, hôm nay đọc sách phần lớn đều là địa lý phương diện. Tô Bạch còn muốn, chính mình có muốn hay không ở Lý Thái trước liền đem, quát địa chí, viết ra đây. Coi như mình muốn ẩn núp không muốn danh tiếng, cho Lý Thừa Càn cũng tốt à. Nếu mình đã dự định thay đổi lịch sử, như vậy tại sao không chơi đùa lớn một chút đây? Buổi chiều Lục Tiên Sinh tới rất sớm, bây giờ hắn có chút hưởng thụ dạy Tô Bạch cảm giác. Tô Bạch nếu so với hắn đã dạy bất kỳ một cái nào học sinh đều phải thông minh nhiều. Kinh nghĩa điển tịch một chút liền rõ ràng. Rất nhiều thứ cũng có thể suy một ra ba. Xế chiều hôm nay thời điểm, Lục Tiên Sinh lại phát hiện một cái kinh hỉ, chính là Tô Bạch kiến thức lượng rất khổng lồ. Hỏi một chút bên dưới mới biết, tiểu tử này lại có đã gặp qua là không quên được khả năng. Mỗi ngày buổi trưa đều đi ngự thư phòng lật xem quần thư. Có thiên phú, lại cố gắng học sinh. Cái nào tiên sinh không thích? Lục Tiên Sinh càng phát giác, người này hoàn toàn có thể thừa kế chính mình y bát. Nhìn ánh mắt của hắn càng phát ra nhu hòa, Tô Bạch lại không để ý những thứ này, nếu như thường ngày Tô Bạch nhất định có thể lưu ý đến. Bất quá hai ngày này hắn tâm tư quá nặng, buổi chiều về đến nhà, Vương Tiểu Bảo đã đi liêu trai, sau này ăn ở cũng sẽ ở nơi nào. Là liêu trai trên danh nghĩa nhị trưởng quỹ, Vương Hưng hai người là một cái không ở không được tính tình. Trước Tô Bạch để cho Tất Thanh đem hậu viện cỏ dại dọn dẹp, dự định loại nhiều chút hoa cỏ đi lên, Vương Hưng hai người liền gánh vác rồi trách nhiệm nặng nề. Đem mua được hoa cỏ từng điểm trồng trọt đi lên, cũng không để ý màu sắc xứng hay không, thổ địa có thích hợp hay không. Ngược lại trước chồng lên đi lại nói, Tô Bạch lúc về nhà sau khi đã nhìn thấy vẻ mặt nhuyễn bột hai người, đang bề bộn được phi thường cao hứng. Vương Lưu Thị đã có 3 tháng có bầu rồi, đã bắt đầu từ từ hiển ngực, chính là lúc nguy hiểm kỳ, nhìn nàng cúi người loại hoa, có thể cho Tô Bạch hù dọa không nhẹ. Phải biết bây giờ y tế điều kiện, vậy thì thật là phải nhiều kém có nhiều kém. Sinh con hãy cùng đi quỷ môn quan đi dạo một vòng không khác nhau. Có thể đi hay không trở lại thì nhìn cá nhân tạo hóa. Mẫu thân không thể, làm sao có thể như thế nghịch ngợm. Tô Bạch chạy mau đi qua đỡ dậy Vương Lưu Thị nói. Mẫu thân, ngươi mang bầu trong người, làm sao có thể làm nguy hiểm như thế cử động. Vương Lưu Thị cười nói. Chính là loại điểm hoa, không quan trọng, ban đầu ngực ngươi thời điểm cũng không trễ nãy xuống đất làm việc a. Tô Bạch nghĩa chính ngôn từ nói, Mẫu thân không thể như này, coi như không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì ta tương lai đệ đệ muội muội lo nghĩ mới là a. Ở một bên Vương Hưng Lưu khe hở, ta mới vừa rồi liền khuyên nàng rồi, chính là không đồng ý, nói cái gì mấy ngày ấy không kiếm sống cả người khó chịu. Còn nói, Vương Hưng lời nói không trả nói xong, sẽ để cho Vương Lưu thị một cái mắt tiêu trợn mắt nhìn trở về. Hắc hắc cười mỉa hai tiếng, tiếp tục cúi đầu loại tốn mất. Tô Bạch trợn mắt nhìn bên người nha hoàn một cái nói, các ngươi cũng không nói ngăn điểm. Ngoặc kép, Vương Lưu thị cười nói, được rồi, mắc mớ gì đến các nàng a? Các nàng còn dám vi phạm ta lời nói hay sao? Ngoặc kép, mấy tên nha hoàn cảm kích nhìn về phía Vương Lưu thị. Nhìn cách nàng với bọn nha hoàn vẫn không tệ, Tô Bạch thở dài nói, nếu như mẫu thân thật thấy đến phát chán, tự ra đi vòng vòng, ta tháng sau không phải đám cưới ấy ư? Đến thời điểm đem thôn dân cũng gọi đến ăn tiệc cơ động. Con mắt của Vương Hưng sáng lên nói, cái chủ ý này hay. Ngoặc kép, Vương Lưu thị lại vừa là một cái mắt tiêu trợn mắt nhìn sang Vương Hưng đàng hoàng. Tô Bạch tiếp tục nói, lại nói kết hôn phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy, hai ngày này ngươi và ta cha đi ra ngoài đặt mua cũng được a. Vương Lưu thị lắc đầu nói, hôm nay buổi sáng Lô Quốc công tới. Tô Bạch nghi ngờ nhìn Vương Lưu thị, chờ đợi nàng nói tiếp. Vương Lưu thị tiếp tục nói, Lô Quốc công nói ta bây giờ ra là quý tộc, lần này hôn sự mặc dù cấp bách, nhưng là cũng tuyệt đối không thể thất lễ, bằng không sẽ để cho nhân ra trò cười, nói là hôn sự tình liền đều giao cho hắn, để cho chúng ta chờ uống nàng dâu trà là tốt. Vương Lưu thị cười nói, chúng ta thật là gặp quý nhân. Lô Quốc công nhìn một cái chính là một phóng khoáng tính tình, còn cố ý đi bái kiến ngươi ra ra, tự xưng là vãn bối đây. Tô Bạch cười một tiếng, lão Trình cái người này vẫn là khá vô cùng, mặc dù thích đùa bỡn rượu điên, nhưng là nhân không tật xấu gì. Nếu Trình Giảo Kim nói chuyện này giao cho hắn, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Nói thế nào cũng là mình cháu ngoại gái hôn sự. Đỡ Vương Lưu thị trở lại tiền thính, để cho nha hoàn đi đánh chậu nước nóng tới. Hắn muốn cho mẫu thân rửa tay một cái. Đầu bếp cơm cũng làm xong. Vương Hưng đi kêu ra ra nãi nãi tới dùng cơm. Này mặt tạp dịch đã bắt đầu thu thập bàn ghế, chuẩn bị mở cơm. Tô Bạch lấy tay khăn nhẹ nhàng cho Vương Lưu thị lau trên người đi đất sét. Vương Lưu thị nhìn chằm chằm con trai kia nghiêm túc gương mặt, thổi phù một tiếng bật cười. Tô Bạch nghi ngờ nói, thế nào mẫu thân, vì sao bật cười? Ngoặc kép, Vương Lưu thị bóp bóp hắn cái mũi nhỏ nói, con ta trưởng thành, thật lớn lên rồi, đảo mắt liền muốn thành thân. Nói đến đây, Vương Lưu thị lại nước mắt chảy xuống đến. Tô Bạch luống cuống tay chân nói, mẫu thân tại sao lại khóc? Nếu như mẫu thân không thích, con trai không đón dâu chính là. Vương Lưu thị lại bị chọc phát cười, nhìn Tô Bạch mặt đầy mộng vòng, thế nào một hồi khóc một hồi cười đây? Vương Lưu thị xoa xoa Tô Bạch đầu nói, nói cái gì ngốc lời nói, không đón dâu sao được? Ta lão Vương gia còn hy vọng nào ngươi nối dõi tông đường đây. Bàn cất xong, người một nhà cũng tới đông đủ, còn kém Nhị Ngưu ở học viện không trở lại. Tô Bạch tự mình cho người nhà chia thức ăn, cuối cùng mới ngồi xuống. Lão gia tử nhìn tôn tử cho mình chia thức ăn, trên mặt mày vui vẻ, con mắt đều nhanh muốn không nhìn thấy. Suy nghĩ một chút bản thân lập tức liền muốn năm đời đồng đường rồi. Càng là cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong tốt hải nha. Vương Lưu thị nghi ngờ nói, Đại Ngưu, tiểu bảo đi đâu rồi? Thế nào không tới dùng cơm đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, chúng ta ăn trước đi. Tiểu bảo ta phái hắn đi liêu trai rồi. Vương Lưu thị gật đầu một cái. Nàng biết tự gia nhi tử là một cái có ý tưởng nhân. những chuyện này không cần chính mình đi bận tâm. Người một nhà ăn hết tất cả cơm sau này, Tô Bạch trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lại không có vận hành công pháp, mà là ở trong đầu suy nghĩ ứng đối như thế nào đan dương quận công biện pháp. Tô Bạch là không phải một cái thích đến tội nhân tính khí, nhưng là cũng làm lại không phải là cái gì sợ phiền phức tính khí. Ngươi đã dự định có thể chết ta, ngượng ngùng, vậy thì không thể trách ta. Đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là ám sát, bất quá đây cũng là tối không thể thực hiện. Ở Trường An ám sát một tên quận công, coi như là Lý Thế Dân ở tín nhiệm chính mình, cũng sẽ giết chết chính mình gian đe. Dùng kế, chính mình một cái đông cung thư đồng, muốn khiêu động một vị quận công, không thể nghi ngờ là phù du lay thủ. Chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, chờ đến hắn theo Lý Tĩnh đi đột quyết, chính mình liền cũng không có cơ hội nữa. Này chàng chiến tranh còn không có đánh, Tô Bạch liền đã biết cuối cùng là ai chiến thắng, ở nơi nào bắt đột quyết khả hãn. Chờ hắn lại ban sư hồi chiều thời điểm, chính là đại đường anh hùng. Cứ việc không có ca ca hắn chiến tích như vậy chói mắt, cũng sẽ phủ thêm một tầng anh hùng áo khoác. Cuối cùng Tô Bạch cười một tiếng, xem như vậy cũng chỉ có thể dùng một ít thấp hèn thủ đoạn. Tô Bạch muốn rồi một cái so sánh đơn giản thủ đoạn. Tiên nhân khiêu, nhảy không được ngươi Lý Khắc Sư, ta còn nhảy không được Lý Mở sao? Ngươi muốn giết ta, ta sẽ để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Hiện trong phủ người làm đều là Trình Giảo Kim an bài, vẫn có thể tín nhiệm. Gọi qua Tất Thanh, để cho hắn tự mình đi cho mình mang một phong thư cho Vương Tiểu Bảo. Trong thơ đơn giản nói một ít hắn mạng lưới tình báo bây giờ chủ yếu hướng phương hướng nào phát triển. Điều thứ nhất chính là yêu cầu Đan Dương quận công phủ toàn bộ tin tức. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng liền Lý Mở xuyên màu gì vòng háng khố đều biết. Ngày thứ hai, hắn yêu cầu tìm một ít tuyệt đối tâm phúc, cũng có thể là cái loại này thứ liều mạng, gan lớn, liên quan một phiếu kiếm đến tiền liền nguyện ý lưu lạc thiên nhai. Người như vậy đối với bọn họ có tác dụng lớn. Tất bây giờ Thanh tự xưng là vì Tô Bạch tâm phúc. Lời thề son sắt bảo đảm phong thư này mình nhất định đưa đến Vương Tiểu Bảo trong tay. Tô Bạch tự cấp Đường Sư viết một phong thơ, để cho hắn đem mình binh khí trả lại. Ngoài ra phụ mang theo đơn giản bộ đội đặc chủng huấn luyện thể năng kế hoạch. Đây là cho Hàn Lão Hổ. Bất quá Hàn Lão Hổ không biết chữ vẫn còn cần Đường Sư chuyển đáp. Nếu quyết định muốn làm vài việc, như vậy kế hoạch là nhất định phải chuẩn bị xong. Từ Vương gia ở Trường An có nhà ở sau này, mỗi tháng rượu trắng phân chia, Trình gia cũng sẽ đưa tới. Bây giờ tiền tài sự tình ngược lại không cần lo lắng. Ngoại quốc lương thực cũng trở tới. Hộ huyện lương thực ăn còn chưa tới 1/3. Bây giờ đến xem, không nói cái khác, chỉ là hộ huyện trăm họ thậm chí còn có thể qua một cái năm béo. Mấy ngày nay càng ngày càng nhiều biết đến hộ huyện có người thu châu chấu rồi. Làm người ta sợ hãi châu chấu trong một đêm lại thành bánh ngọt. Bây giờ đại đường bởi vì thường xuyên đánh giặc, quốc gia khích lệ lão bách tính nhiều sinh con. Mỗi gia cũng có mấy cái nha đầu tiểu tử, mỗi ngày liền ở bên ngoài bắt châu chấu. Mấy ngày kế tiếp thậm chí so với bọn hắn thường ngày hơn nửa năm kiếm đều nhiều hơn. Thu châu chấu Vương Sửu Nghiêu tên cũng đi theo truyền phát hình ra ngoài. Trăm họ đều biết hộ huyện huyện lệnh là một cái đại thiện nhân. Dùng tiền của bản thân thu châu chấu, không có đền bù cho trăm họ sửa đường. Nghe nói dự định muốn một mực tu đạo Trường An đây. Ta giọt cái ngoan ngoãn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bái kiến tốt như vậy đường. Cảm giác ở phía trên đi một chút đều là có phúc. Nghe nói bây giờ huyện lệnh Đường đại nhân đang định đem hộ huyện bên trong toàn bộ con đường cũng tu thành đường xi măng đây. Ngày thứ hai, hộ huyện huyện nha, đại nhân, tước gia có tin đến. Trần Thiết giọng oang oang vang lên. Đường sư nghe một chút là Tô Bạch tin, không dám thờ ơ. Kết quả phong thư, mở ra nhìn một cái. Phía trên viết lên, để cho hắn tìm người đem hắn binh khí đưa trở về. Còn lại chính là mấy tờ bản vẽ. Trên đó viết bộ đội đặc chủng kế hoạch huấn luyện. Những thứ này là muốn cho hắn chuyển đáp cho Hàn Lão Hồ. Đường sư một nhìn liền ba lần. Chắc chắn không bỏ sót cái gì sau này. Phân phó sai dịch, tìm một chiếc xe ngựa. Đem tước gia Phượng Xí Lưu Kim Đảng đưa đến trường An tước gia phủ đệ. Ngoài ra đi đem Hàn Lão Hổ gọi trở về. Trần Thiết lĩnh mệnh đi ra ngoài truyền đáp tin tức. Hàn Lão Hổ biết Tô Bạch có tin. Phong Phong hỏa hỏa đi tới huyện nha cười nói. Lão Đường, tước gia trong thơ nói gì? Đường sư cười cho hắn rót cốc nước nói. Tước gia hỏi ngươi nhân chiêu thế nào? Đến không tới 200, Hàn Lão Hổ lắc lắc đầu nói. Tước gia tiêu chuẩn quá cao. Hộ huyện toàn bộ hợp cách hài tử ta đều chiêu đi lên. Cũng không kém chỉ có 170 người. Cuối cùng kia 30 người là thực sự chiêu không lên đây rồi. Đường sư gật đầu một cái tiếp tục nói. Tước gia cho ta mấy tờ bản vẽ. Để cho ta dựa theo phía trên kiến tạo ra được. Những thứ này chính là các ngươi sau này giáo huấn luyện khí tài. Nói xong cũng xuất ra trong phong thư mấy tờ bản vẽ đưa cho Hàn Lão Hổ nói. Tước gia trong thơ nói. Cái này gọi là bò lổm ngồm tiến tới. Đây là cầu độc mộc huấn luyện thăng bằng tính. Đây là mang nặng chạy. Đây là đường sư liên tiếp cho Hàn Lão Hổ nói hơn 10 dạng. Những thứ này đều là Tô Bạch trước ở trên TV thấy. Trong đó còn có khác biệt là Tô Bạch cố ý ở trong hệ thống hối đoái. Phân biệt một bộ bắt địch quyền, còn có một bộ nóng người thao. Hàn Lão Hổ nhìn này mấy tờ bản vẽ cặp mắt sáng lên a. Trước chính mình còn đang suy nghĩ luyện thế nào binh, có phải hay không là giống như trước như vậy ngày ngày chạy bộ luyện tập chém. Tước gia cũng đã thiết lập sẵn rồi kế hoạch. Tô Bạch bất kỳ mệnh lệnh Hàn Lão Hổ cũng sẽ không đi hoài nghi. Hắn phát hiện nhà mình tước gia có một loại rất năng lực thần kỳ. Phảng phất có thể chưa biết tiên tri như thế. Hắn làm rất nhiều chuyện trước cũng xem không hiểu. Có thể các thứ chuyện tới lâm thì sau khi, người liền sẽ phát hiện trước hắn chuẩn bị là biết bao sáng suốt một chuyện. Bất quá cẩn thận nhìn một chút bản vẽ. Đi ngang qua đường sư phiên dịch phía trên văn tự sau này. Hàn Lão Hổ chợt phát hiện này có thể là không phải đơn giản hộ vệ phương pháp huấn luyện a. Này, nếu quả thật dựa theo phía trên phương pháp huấn luyện ra. Cuối cùng huấn luyện ra khả năng chính là huyền vệ a. Chẳng lẽ đây là tước gia ở Đông Cung tìm tới huyền vệ phương pháp huấn luyện? Nhưng là này huyền vệ là ai cũng có thể huấn luyện sao? Nếu để cho bệ hạ biết, chính mình sinh dã được, chết cũng thôi, tước gia còn trẻ như vậy có thể làm sao bây giờ? Nhìn Hàn Lão Hổ biểu tình, đường sư than thầm một tiếng, trong lòng dù gì nói, nhà mình tước gia còn chân thần máy rượu kế a, liền Hàn Lão Hổ phản ứng cũng đoán tiến vào. Lão Hổ ngươi yên tâm, tước gia nói đây đều là trải qua bệ hạ đồng ý. Người cứ yên tâm lớn mật đi huấn luyện là được. Tước gia nói chuyện này rất gấp. Trong vòng một năm phải để cho bọn họ có thể đi đến ra chiến trường trình độ. Hơn nữa cuối năm trước ít nhất phải cho hắn chọn lựa tới 10 tinh nhuệ. Nghe một chút là bệ hạ đồng ý. Hàn Lão Hổ an tâm. Đánh một cái chính mình lông xù ngực nói. Giúp ta nói cho tước gia. Chuyện này liền giao cho ta Hàn Lão Hổ rồi. Nếu như cuối năm trước giáo huấn không luyện được 10 tinh nhuệ đi ra, ta đưa đầu tới gặp. Đường sư cười nói, tước gia muốn ngươi viên kia đầu lớn có ích lợi gì? Hai người nhìn nhau cười lên ha hả. Tới đại đường một năm, Tô Bạch đã có chính mình người theo đuổi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN